Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đá trúng thiết bản. Lâm Long Ngưu Bức, 1, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, là nam nhân tử ưa thích mỹ nữ, đương nhiên cũng có ngoại lệ, truy cầu mỹ nữ là biểu hiện nam nhân mị lực thời điểm. Thật có chút người ưa thích mỹ nữ, nhưng lại không biểu hiện nam nhân mị lực, loại này tự là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, tự cùng bây giờ nói một câu đồng dạng, ưa thích đã đi xuống thuốc mê, mê không ngã tự cường, nữ làm, liền cường, nữ làm, cũng không dám còn dám nói yêu nàng. Bị bắt đi ra tiếp tục cường, nữ làm, loại người này nói đúng là tôn thiếu. Hắn thân sĩ giống như đi đến Lâm Long cùng Bạch Khiết bàn vị đối diện ngồi xuống. Phảng phất tại đây là chính bản thân hắn bàn vị đồng dạng. Lập tức trực tiếp xem nhẹ Lâm Long, lộ ra tự nhận là rất mê người dáng tươi cười nhìn xem Bạch Khiết nói ra. Mỹ lệ phu nhân, ta có thể cùng ngươi ước cái pháo sao? Nhà của ta giường vừa lớn lại thoải mái, của ta kỹ thuật lại tốt lại bền bỉ. Cam đoan so bên cạnh ngươi người nam nhân này kỹ thuật tốt, có thể làm cho ngươi thoải mái đến thế giới cực lạc. Ban ngày thành Phật, mỹ nữ, đây là tôn thiếu, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn tự là Tĩnh Hải thành phố Dương cục trưởng cháu ruột nhi. Hắn mẹ càng là Tĩnh Hải thành phố thư ký thư ký. Chính là thư ký nhất bên người đại hồng nhân. Hừ. Ngươi nếu không theo chúng ta tôn thiếu ước pháo ha ha, cái thế giới này thật là hắc ám. Ví dụ như đi đường bị xe đụng chết, uống nước hạ độc chết. Mỹ nữ, chúng ta tôn thiếu tuấn tú lịch sự, gia thế hiển hách, ngươi cùng hắn ước cái pháo cũng không có gì. Sau đó ngươi có thập bao nhiêu khó khăn cũng có thể nói cho hắn biết. Tôn thiếu ba gã tiểu đệ chậm, rãi đi tới, toàn bộ bỏ qua Lâm Long. Đối thoại khiết huy bức lợi dụ, thủ pháp tương đương thành thạo, chỉ là phương pháp tựa hồ có chút. Lâm Long muốn cười, loại này, não tàn đến gần phương thức hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn. Thực hoài nghi cái này tôn thiếu cùng hắn tiểu đệ như thế nào lớn lên. Não tàn thành như vậy, hay là nói nữ nhân đích thanh bạch đối với bọn họ mà nói không đáng một đồng. Mỹ nữ, ngươi ngược lại là bề ngoài cái thái quá. Tôn thiếu nhịn không được thúc giục nói. Bạch Khiết rất muốn động thủ. Nàng hít sâu mấy lần, cưỡng chế trong nội tâm phẫn nộ. Diện mục biểu lộ nói. Ngươi hỏi ta lão công. Hắn nói được thì được. Ngươi lão công. Tôn thiếu nhìn về phía Lâm Long. Hắn khinh thường cười cười. Trong ánh mắt hiện lên một vòng trêu tức. Lập tức nghiêu bức gạch chéo mà nói, tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Khai mở cái giá, không có ý tứ, nàng là vợ của ta, cũng không phải vật phẩm. Thừa dịp ta không có nổi giận ngươi khả dĩ lăn. Cái gì, ngươi để cho ta lăn? Ngươi vừa mới có phải hay không để cho ta lăn? Tôn thiếu một chút đứng lên, hung dữ chằm chằm vào Lâm Long, ngươi lỗ tai có bệnh. Thừa dịp ta không có nổi giận cút nhanh lên, nói cho ngươi biết, ta nổi giận lên hậu quả không phải ngươi, cũng không phải ngươi cậu cùng mẹ của ngươi có thể thừa nhận. Lâm Long nói ra, đụng, tôn thiếu lúc này cái bàn vỗ, giấc mơ đứng dậy, đùi phải dẫm nát trên mặt bàn, hai mắt trừng trừng, hùng hổ nói, nằm rãnh, ngươi đặc biệt sao muốn chết, các huynh đệ, cho ta đánh. Hung hăng đánh, chỉ cần đánh không chết, hết thảy hậu quả ta phụ trách. Lời này vừa nói ra, tôn thiếu sau lưng ba gã tùy tùng vung tay vung chân. Mặt mang xảo trá dáng tươi cười, thật giống như chứng kiến Lâm Long như đầu chó chết tựa như nằm dạp trên mặt đất. Loại này nhiều đánh một cái bọn hắn trải qua rất nhiều lần. Mỗi lần đều đem đối thủ phóng ngược lại. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc song quyền nan địch tứ thủ. Sau một khắc, bọn hắn trợn tròn mắt, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Sau đó cũng cảm giác trong cơ thể khí huyết kích động. tựa như bị cao tốc chạy chính là xe tải cho đụng phải tổng quát. Trước mắt tối sầm, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng rắn rắn chắc chắc chứa ở thủy tinh công nghiệp lên. Sau một khắc, phốp, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó rơi xuống đất thần sắc uể oải, lập tức ngất đi. Cái này, Tôn Thiếu ngây ngẩn cả người, thân thể như run rẩy giống như run run, cả người sắc mặt bá một chút tựu trợn nhìn. Đúng quần ướt một đoàn, nắm bắt ly tay kịch liệt run run, đem trong chén rượu tung ra theo hắn tay chảy đến trong quần áo. Nhưng hắn không có một điểm cảm giác, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Tại đây động tĩnh trực tiếp kinh động đến phụ cận ăn cơm người. Rất nhanh, bén nhọn, ầm ĩ thanh âm truyền đến. Không ít người còn tưởng rằng là ăn cướp đã đến. Tiền cơm đều chưa cho tựu lao ra khách sạn. Đế Hào khách sạn quản lý đại sảnh mang theo 10 hơn nhiều tên bảo an vội vã từ trên lầu chạy xuống. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Bạch Khiết, hắn hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được nuốt nhổ nước miếng, thầm nghĩ mỹ nữ này quả thực quá đẹp, thực hâm mộ bên cạnh cái kia chàng trai. Sau đó chứng kiến bị sợ ngốc Tôn Thiếu, hắn biến sắc, đều nói dân không cùng quan đấu. Tuy nhiên Đế Hào rượu chủ tiệm có tiền có thế, nhưng vẫn là không dám đắc tội Tôn Thiếu, bởi vì hắn mẹ thế nhưng mà Tĩnh Hải thành phố thư ký thư ký. Thư ký cái này quan nói lớn không lớn, nhưng có câu nói rất hay. Có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký. Đã có cái tầng quan hệ này thư ký tựu thuộc loại châu bò rồi. Quản lý đại sảnh tranh thủ thời gian chạy tới, mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi. Tôn Thiếu, ngài không có sao chứ? Ọt ọt, Thư Thiếu nuốt nhổ nước miếng. Đinh đương. Trong tay chén rượu rơi xuống, bị hù hắn ôm quản lý đại sảnh quát to một tiếng. Thật lâu, hắn phục hồi tinh thần lại, điên cuồng giống như chỉ vào Lâm Long nói ra. Hắn là hắn, nhất định là hắn đã giết người, mau mau bắt lấy hắn không được. Ta muốn cho cậu gọi điện thoại. Nói xong, Tôn Thiếu run rẩy sờ ra điện thoại di động của mình. Sau đó đi đến một bên gọi điện thoại đi. Quản lý đại sảnh cũng không có lập tức động tay, hắn chỉ là cho lão bản làm công, có thể tới Đế Hào khách sạn ăn cơm cũng không phải người bình thường. Hắn đắc tội không nổi, nhưng là Tôn Thiếu đều hạ lệnh rồi, không động thủ vừa muốn đắc tội Tôn Thiếu, rơi vào đường cùng hắn đành phải cười khổ nói. Tiểu huynh đệ, trên mặt đất cái kia ba cá nhân thật là ngươi đánh chính là sao? Ba mẹ ngươi là làm cái gì? Lâm Long hai tay một quán, phong khinh vân đạm nói. Ba mẹ ta tại trong nhà xưng chế tác người. Nghe xong lời này, quản lý đại sảnh trong mắt hiện lên một vòng khinh thường. Lập tức lại là tàn nhẫn. Cuối cùng nhìn xem bên cạnh Bạch Khiết, hắn tranh thủ thời gian che giấu dị thường của mình, cố gắng bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nói ra, vị này mỹ lệ phu nhân, ba mẹ ngươi lại là làm cái gì? Bạch Khiết sững sờ, nàng chỉ là yêu tinh, không rõ nhân loại những này ngươi lừa ta gạt. Lúc này nàng tự mở miệng nói, ta là cô nhi, không có ba mẹ. Quản lý đại sảnh sắc mặt liên tục biến hóa, cẩn thận đánh giá mắt Lâm Long, phát hiện Lâm Long toàn thân đều là hàng vỉa hè hàng, đang nhìn Bạch Khiết. Tuy nhiên mang không sai, nhưng toàn thân cao thấp đoán chừng không cao hơn 1.000 khối. Đặc biệt sao, nguyên lai là dế nhũi đến khách sạn 5 sao trường kiến thức đã đến. Lần này hao tốn các ngươi hơn nửa năm tiền lương a. Thảo, tầng dưới chót cặn bã, làm tiện sống nô lệ. Vậy mà đến ta khách sạn đắc tội Tôn Thiếu, quả thực không biết chết như thế nào. Dừng một chút. Quản lý đại sảnh không kiêng nể gì cả đánh giá Bạch Khiết. Thật giống như hắn có thể đem Bạch Khiết y phục xem thấu tổng quát. Trong mắt cũng thỉnh thoảng toát ra đầm đặc dục hỏa, nuốt nhổ nước miếng, mặt mang nụ cười quỷ dị, vung tay lên, nói ra, cho ta đem hai người bọn họ bắt lại. Nữ bắt giữ lấy phòng ta đi. Bạch Khiết lông mày nhảy dựng, nhìn xem quản lý đại sảnh xấu xí sắc mặt, không che giấu chút nào được xâm phạm cặp mắt của nàng. Nàng tải cũng nhịn không được nữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.